An Nguyệt vỗ vai An Tĩnh. Đừng quay lên vội thế, chị vẫn chưa giảng xong. An Tĩnh quay đầu nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của chị, cười khì khì lắc đầu. Em hiểu rồi. Tiếng chuông vào học vang lên. Vào tiết rồi, vào tiết rồi. Trần Thuật, Hứa Gia Nghiệp, về chỗ của các em ngồi ngay ngắn. Cô giáo vỗ tay, cất giọng cao nói. Châu Tề cao giọng hét. Tiết này không phải là tiết tự học sao cô? Cô Lý nói. Chúng ta dành một ít thời gian của tiết tự học để bầu cán sự lớp. Cô Lý phân phát giấy trắng. Thẩm Thư Quân, em phụ trách kiểm phiếu. Qua nửa tiết trôi qua, An Nguyệt được bầu làm lớp trưởng, lớp phó học tập Thẩm Thư Quân, bí thư đoàn Kỳ Khang, lớp phó thể dục Hạ Quý. Cô Lý liếc nhìn bảng danh sách rồi đọc tiếp. Tiếp theo có hai bạn muốn cạnh tranh lớp phó văn nghệ. Thẩm Giai Văn và Long Ly lần lượt lên biểu diễn. Hứa Gia Nghiệp lại nói, chọn ai đây? Tống Tư không chút do dự. Ai xinh hơn thì chọn người đó. Có phải chúng ta quá nông cạn không? Nông cạn cái con khỉ. Lớp phó văn nghệ vốn cho bạn nữ xinh đẹp nhất lớp đảm nhận. Ông xem, Hạ Tâm Vũ ở lớp 10A1 trước đây chẳng phải vậy sao? Thế thì chọn Long Ly đi. Tuy da hơi đen nhưng dáng người đẹp, rất sexy. Trần Thuật đang ngồi chơi PSP, ngón tay khẽ khựng lại trong giây lát. Thẩm Thư Quân ôm hộp bỏ phiếu đi về phía từng người một. Đúng lúc muốn bỏ qua Trần Thuật thì bị chặn lại. Trần Thuật gấp tờ phiếu trong tay, thư thả ném vào hòm phiếu. Thẩm Thư Quân sững người một hồi, sau đó đi tới trước mặt người khác. Trần Thuật cúi xuống tiếp tục chơi PSP như thể ở trốn không người. Tống Tư bỏ phiếu xong, như người lên trước hỏi. A Thuật, ông bầu cho ai vậy? Rõ ràng trước đó ông có bỏ phiếu nào đâu. Chơi qua cửa này, Trần Thuật chậm rãi thốt ra từng tiếng. Ông đoán xem. Thôi đi, hôm nay ông đây không muốn nghe mấy từ này nữa. Cô Lý co mày. Tống Tư, nói to như vậy làm gì hả? Thẩm Thư Quân đọc từng phiếu một. Cô Lý viết tên lên bảng. Đọc được một nửa, hai bên ngang sức ngang tài. Thẩm Thư Quân lấy thêm một phiếu, dừng lại một lúc mới do dự. Đọc một cái tên. An Tĩnh. Cả lớp ồ lên. An Tĩnh đang cảm thấy khó hiểu. Cô còn tranh cử à? Sao lại có người chọn cô? Đùa cô chắc. Đúng là vớ vẩn. Cuối cùng, Long Ni được bầu làm lớp phó văn nghệ.